Nho gia lấy thiên hạ làm trọng, nếu là huyết mạch của hắn nguy hại đến quốc thể, hắn tất nhiên sẽ ngồi không yên. Dùng một chút, Trung Tín Hầu nói, ngươi lần này đi gặp hắn, Hòa Hầu phải nắm giữ cho tốt. Hiểu đúng nghĩa mới là cần thiết, nhưng không thể bức quá gấp, nếu không sẽ phản tác dụng. Hắn có thể kiên trì hơn 20 năm không thừa nhận lệnh đường, bản tính của hắn có thể thấy được. Ngươi đi gặp hắn, cần mềm mỏng, ngươi không phải đi cùng hắn biện luận, mà là đi thuyết phục hắn. Nhớ lấy không thể tức giận, việc này, ta tặng hai chữ nhân luân. Phương Vân trầm mặc không nói, trong lòng có chút hiểu được, đa tạ đại nhân, Phương Vân thủ giáo. Ha ha, đi thôi. Trung Tín Hầu dứt lời, đứng dậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, gặp mặt ngoại công từ Trung Tín Hầu phủ đi ra. Phương Vân tìm một gian khách điếm do thủ hạ thiêu thân mở, vào trong đó ở, cẩn thận suy nghĩ một đêm. Chuyện này đã điều tra rõ, ngoại công tính cách bảo thủ, tại bản tính đại nho bị Bình Định Hầu cùng Trấn Quốc Hầu lợi dụng, dùng để công kích đại ca Phương Lâm. Sự tình tuy ác liệt, nhưng dù sao chuyện cũng có nguyên do. Ngoại công Lưu Chính Huân chỉ là tính cách cố chấp, gần như bất cận nhân tình, mà cũng không phải bất trị như trước đây Phương Vân nghĩ. Hắn dù sao vẫn là ngoại công của mình, mẫu thân cho đến nay hàng năm có vài ngày, đều lấy nước mắt rửa mặt, đúng là bởi vì không thể được phụ thân tha thứ. Phương Vân có thể không lo lắng cảm thủ của người khác, nhưng không cách nào không lo lắng cảm thủ của mẫu thân. Hơn nữa ở sâu trong lòng, Phương Vân cũng hy vọng tu bổ lại quan hệ giữa ngoại công cùng mẫu thân, phụ thân, đền bù cho mẫu thân. Loại chuyện này, bất kể là phụ thân hay mẫu thân, cũng không thích hợp ra mặt. Ngược lại là đại ca cùng mình, còn có khả năng tu bổ quan hệ hai bên. Nhưng mà, ngoại công hiện tại đối với đại ca thành kiến đã sâu, thậm chí còn viết văn thư buộc tội hắn. Có thể làm chuyện này, cũng chỉ có mình. Nhân Luân, Nhân Luân. Phương Vân ở trong phòng, tựa lưng vào ghế dựa, nhắm mắt lại, yên lặng suy nghĩ. Chuyện này quan hệ đến đại ca Phong Hầu, cùng với tâm nguyện của mẫu thân, Phương Vân không thể không cẩn thận suy xét. Ở phương diện này, võ công là không có đất dung võ. Phương Vân tự hỏi, còn không có coi trời bằng vung, dám động thủ đối với ngoại công của mình. Cửa ải này, cũng không thể gây khó dễ bằng vũ lực. Hơn nữa mẫu thân cũng quyết không tha thứ cho chính mình. Hơn 20 năm đối với con gái của mình không quan tâm, thậm chí đem con của mình trực xuất khỏi gia môn. Thật sự là không rõ, người này rốt cuộc là cổ hủ tới trình độ nào mới có thể làm ra loại quyết định này. Phương Vân lẩm bẩm tự nói, một đêm này, trong phòng của hắn đèn sáng, lọc cọc, lọc cọc. Xe ngựa từ từ đi càng vắng vẻ. Ở đây đã không thuộc về phạm vi hoàng thành. Phương Vân ngồi ở trên xe ngựa, xuyên thấu qua bức màn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng hồi tưởng đến về tư liệu của ngoại công, mẫu thân Hoa Dương phu nhân cũng đi ra từ thân thư hương thế gia. Tuy không có nhiều cử phú, nhưng cũng là đại gia tộc. Gia đình có tiếng là học giỏi uyên thâm Lưu thị tộc trạch, cũng được xưng tung đại khí. Quyết sẽ không đặt tại nơi vắng vẻ này. Trên thực tế, nơi này là chỗ ở của ngoại công Lưu Chính Huân. Từ sau khi mẫu thân rời bỏ hắn, cùng phụ thân Phương Dận cùng một chỗ, cứu cứu lại vứt bỏ văn theo buôn bán. Ngoại công giận tím mặt, đem hắn trực xuất khối gia môn. Sau đó rời bỏ Lưu thị tộc trạch. Hắn cho rằng nơi đó là nơi hai nghiệt tử nghiệt nữ sinh ra. Không muốn cùng bọn họ có quan hệ, nên ra ngoài thành lập một gian nhà tranh. Từ đó ở du rú trong nhà, hầu như tách biệt với cuộc sống. Vài đám mai đứng ở bên đường, ở phía trước mà một số gian nhà rách nát. Ở trong một mảng cỏ từng, có một gian nhà tranh cô đơn. Phương Vân rũ áo bào, từ trong xe ngựa đi xuống, lẳng lặng nhìn quanh phá trước. Nhà tranh phía trước chính là nơi ngoại công Lưu Chính Huân ẩn cư. Phương Vân nhìn lướt qua, chỉ thấy ngôi nhà tranh nóc cũ nát, cỏ tranh loạn hết cả lên, hiển nhiên đã lâu không có tu sửa. Trên thềm, đá cỏ rêu mọc đầy, hiển nhiên đã lâu không có người nào quét dọn. Phương Vân nhớ tới tư liệu sưu tập, ngoại công năm đó rời đi, dẫn theo một số hạ nhân. Nhưng bởi vì bọn họ nói vài câu tốt cho mẫu thân cùng cứu cứu, ngoại công mình đã bất cận nhân tình, trực tiếp đem tất cả mọi người đuổi đi. Một thân một mình ở trong này, cũng không có ai phục thị. Lưu thị gia tộc dù gì cũng là thư hương môn đệ, Lưu Chính Huân đúng là tiền nhiệm nguyên sĩ. Hôm nay một thân một mình ở tại đây, không ai tới thăm, cũng không có ai quét dọn sân nhỏ. Một lão nhân một mình ở tại nơi đây, không khỏi làm cho người ta cảm thấy cô đơn, thê lương. Gieo gió gặt bão mà. Phương Vân thở dài một tiếng, nhưng trong lòng cao hứng không nổi. Huyết mạch liên hệ thì không cách nào cắt đứt. Lưu Chính Huân bất kể thế nào cũng vẫn là ngoại công của mình. Phương gia quý là vương hầu, quý cực nhất thời. Cửu cửu tôn trọng vinh càng là cự phú. Mà ngoại công lại ở tại một ngôi nhà tranh cũ nát như vậy, xem thế nào cũng làm cho người ta cao hứng không nổi. Mặc dù tất cả những cái này đều là do chính hắn tạo thành. Ngoài cửa là người phương nào? Nhưng vào lúc này, một thanh âm già nua từ trong nhà tranh truyền đến. Ngữ khí lạnh như băng, tựa như một khối đá lạnh vậy. Phương Vân hơi trầm ngâm, rủ áo bào, ở bên ngoài nhà tranh cung kính quỳ xuống. Ngoại tôn Phương Vân bái kiến ngoại công. Ngoại công Lưu Chính Huân có thể đối với mẫu thân cùng cứu cứu hờ hững, thậm chí giận dữ mắng mỏ. Nhưng Phương Vân làm ngoại tôn, cũng không thể không phân cấp bậc lễ nghĩa. Trong phòng bỗng nhiên truyền một tiếng hừ lạnh. Hừ, Lưu Chính Huân ta không con không cái. Ngươi là ngoại tôn nhà ai, lung tung bái kiến ngoại công. Phương Vân lập tức biến sắc, lời này đã có phần quá mức, nhưng mà hắn vẫn nhịn được. Tại hạ Phương Vân, phụ thân tứ phương hầu Phương Dận, mẫu thân Lưu Thị, là con gái của tiền nhiệm nguyên sĩ Lưu Chính Huân. Câm mồm, ta không có con gái bất hiếu như vậy. Một tiếng giận dữ quát mắng từ trong nhà truyền đến. Phương Vân trong mắt xẹt qua một giận dữ, nhưng vẫn là cố nhịn xuống. Mẫu thân là con gái hắn, hắn có thể quát tháo, nhưng mình làm vạn bối, lại không thể đối với trưởng bối vô lễ. Phương Vân không nói lời nào, trong túp lều cũng một mảng yên lặng, tựa như lão nhân trong phòng cũng đang đánh giá Phương Vân. Hừ, cá mè một lứa, rõ ràng trong lòng tức giận, lại ẩn mà không phát, cũng là đồ gian trá. Ngươi đi một chuyến này, là vì đại ca Phương Lâm ngươi mà đến đây. Hừ, ta tuy tối căm hận là loại gian trá như các ngươi, nhưng mà hiếu lễ chính là nghĩa nho gia, ta lại không thể không để ý tới nghĩa nho gia. Ngươi đã muốn vì đại ca ngươi cầu tình, vậy hãy đối với câu này đi. Bộ, nhất quyển giấy tuyên thành bay ra, rơi ở trước người Phương Vân không xa. Phương Vân nhìn liếc qua, lập tức ánh mắt co rút lại. Cuộn giấy tuyên thành này đường vân bên ngoài, rõ ràng là giấy do triều đình cung cấp cho gia đình vương hầu. Ngoại công tuy là tiền triều nguyên sĩ, nhưng nho gia cùng binh gia khác biệt. Chất giấy mà bọn họ sử dụng, cũng khác với loại này. Hắn nói khảo văn thơ đối ngẫu của mình, lập tức đã ném ra nhất quyển văn thơ đối ngẫu đã viết xong. Rõ ràng là vì hắn mà chuẩn bị. Hắn làm sao có thể biết mình tới đây, hơn nữa đã chuẩn bị loại vật này. Phương Vân con mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên từng đạo hào quang suy nghĩ. Tiếp đó trong mắt xẹt qua một tầng giận dữ, Trấn Quốc Hầu, Bình Định Hầu. Giấy tuyên thành rõ ràng xuất phát từ Trấn Quốc Hầu, Bình Định Hầu. Ngoại công là một nho sinh cổ hủ, cũng không có khả năng ngờ tới mình sẽ đến. Nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Phương Vân vô ý thức đã nghĩ đến Trấn Quốc Hầu cùng Bình Định Hầu, nhưng lại mơ hồ cảm giác không đúng. Hai vị hầu gia này hẳn là còn không có loại tình trạng thận trọng như vậy. Phương Vân đứng dậy, tiến lên một bước, cầm giấy tuyên thành lên mở ra xem. Một loạt văn tự lập tức đập vào mắt. Phu Mãng Phu, Tử Mãng Phu, Phu Tử Mãng Giáp. Thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhìn thấy những chữ này, Phương Vân lập tức đột nhiên biến sắc. Năm đó ngoại công Lưu Chính Huân cực lực phản đối phụ thân cùng mẫu thân cùng một chỗ, lý do chính là một mãng phu. Phu mãng phu, từ mãng phu, rõ ràng là châm chọc mình và phụ thân, đều là lãnh binh bên ngoài, chỉ hiểu chém giết, chiến tranh, mãng phu không hiểu được lễ nghi giáo hóa. Phu mãng phu, từ mãng phu, phu tử mãng phu, loại câu đối này tương đối đơn giản, thậm chí về mặt ý nghĩa nào đó, đều gọi không được câu đối. Ngoại công Lưu Chính Huân hiển nhiên cũng không có thật muốn khảo văn thơ đối ngẫu gì, thích mà là muốn mượn cái này nhục nhã hai cha con mình. Cái loại văn thơ đối ngẫu này, nhìn như dễ dàng, nếu đối là hai người không chút nào tương quan, rất dễ dàng đối được, thậm chí trả lời lại một cách mỉa mai, nhục nhã đối phương. Nhưng Phương Vân cùng Lưu Chính Huân quan hệ đặc thù, lại khiến cho bộ văn thơ đối ngẫu đơn giản này trở nên phức tạp. Con gái của ngoại công chính là Hoa Dương phu nhân, là mẫu thân mình. Phương Vân trả lời lại một cách mỉa mai, cầm quan hệ cha con viết lên văn chương, lập tức chính là bất hiếu, là đại nghịch bất đạo. Con của ngoại công là cửu cửu Tôn Trọng Vinh. Phương Vân nếu như đem ngoại công cùng cửu cửu không chút nào tương quan lên văn chương, biểu đệ Tôn Thế Khôn cũng không bỏ qua cho mình. Hơn nữa như vậy cũng có vẻ bất nhân. Loại văn thơ đối ngẫu này, đối tối nhất chính là phu cùng phu, nhưng bà ngoại sớm đã mất, đem bà ngoại đã qua đời viết lên văn chương, xem thế nào cũng là việc không nên làm. Hai người có một tia huyết mạch liên hệ, lập tức khiến cho Phương Vân làm vế giới này, thế nào cũng không tốt. Đối được, thì bản thân bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, cái này so với mãng phu thì còn nhục nhã còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu truyền đi, triều đình đại nho chỉ sợ đối với mình cũng không muốn gặp mặt. Mà nếu như tuyển một số đề tài văn thơ đối ngẫu khác, lại không đến nơi đến chốn, ra vẻ mình vô năng, ngược lại bị ngoại công cổ hủ xem thường. Bất kể như thế nào, hai người huyết mạch liên lệ, khiến cho văn thơ đối ngẫu đơn giản này trở nên phức tạp không ít, rất làm cho người ta đau đầu. Thế nào, đối không được sao? Đối với không được thì tự mình rời đi. Lưu Chính Huân ta nhà tranh tuy cũ nát, nhưng người không hiểu thi thử, không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa thì không thể đi vào. Thanh âm trong nhà lạnh lùng nói. Phương Vân trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia giận dữ. Hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Vế giới văn thơ đối ngẫu này, người là chuẩn bị để cho ta dùng bút mực ghi lên, hãy để cho ta đọc lên. Bút mực, chỉ có người hiểu sách đạt lễ, hiểu thi từ văn vẻ mới có thể dùng. Loại người như ngươi, thì hãy đọc ra đi. Ngụ ý, Phương Vân chính là một mãng phu, không có tư cách sử dụng bút mực. Phương Vân cũng không cùng hắn so đo, chắp tay, nếu như thế, ta đây sẽ trực tiếp đọc lên. Thanh âm lạnh lùng trong nhà nói. Phương Vân trầm ngâm một lát, mở miệng nói, người nghe cho rõ, sư hủ nho, đồ hủ nho, sư đồ hủ nho. Ngoại công Lưu Chính Huân nhiều chỗ làm khó, Phương Vân tiên lễ hậu binh, tự giác đã làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, cũng không cần ẩn nhẫn nữa. Mới mở miệng, lập tức hiển lộ ra bản sắc miệng lưỡi như kiếm của mình. Ngoại công châm chọc cha con mình không thông thi từ, là vũ phu, mãng phu. Phương Vân đã trực chỉ hắn là toan nho, hủ nho, thậm chí ngay cả lão sư dạy hắn thi từ văn chương cũng một lần mắng tới. Có thầy mới có trò. Ngoại công cổ hủ, bất cận nhân tình như vậy. Hắn cùng vị sư phụ không biết tên kia, hiển nhiên không thoát được quan hệ. Làm càn. Trong túp lều, Lưu Chính Huân giận tím mặt. Nho gia trọng nhất nghĩa thầy trò. Lưu Chính Huân tuy cổ hủ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, ngược lại càng không cho phép người khác chỉ trích lão sư của mình. Phương Vân một lời trực chỉ hắn là hủ nho, thậm chí ngay cả lão sư đều mắng tới. Hắn sao có thể không giận? Tại sao? Đây là đối không được tinh tế sao? Phương Vân cười lạnh nói. Trong túp lều hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau, một tiếng hừ nặng nề vang lên, lên đây đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, đấu văn. Phương Vân áo bào rũ xuống, lập tức đi về phía nhà tranh. Vừa mới đi đến bậc thang, thì thanh âm trong phòng lại vọng ra, dừng lại, đứng ở nơi đó. Có ý tứ gì? Người muốn đổi ý? Phương Vân hỏi, nhưng vẫn dừng bước. Ta cũng không có nói, ngươi qua cửa ải này, lập tức có thể tiến đến. Ta chỉ để cho ngươi đối câu mà thôi. Lưu Chính Huân ta dù gì cũng là một trong 72 nguyên sĩ tiền nhiệm, ra đề mục sao lại có thể đơn giản như thế? Thanh âm trong phòng nói. Phương Vân nghe hắn nói như thế, ngược lại nở nụ cười, tốt. Dù sao tâm tư của người xem cha con nhà ta là mãng phu vẫn còn chưa chết. Ta cho người cơ hội. người cứ việc ra đề mục, ta tận lực bồi tiếp. Khẩu khí thật lớn, ta chỉ ra 3 đề mục, ngươi nếu đáp ra, liền đi vào trong đây. Người trong phòng lạnh lùng nói, nho gia tính thích hoa mai, ẩn dụ không sợ gian gian, để thể hiện ngạo cốt. Đề thứ nhất, ngươi lợi dụng hoa mai làm đề, ghi một bài thơ, nhưng trong thơ cũng không còn có 2 chữ hoa mai. Lưu Chính Huân nói. Phương Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, đề mục này quả thật có chút khó khăn, nhưng làm sao có thể làm khó được hắn. Hơi trầm ngâm, Phương Vân lập tức mở miệng ngâm lên, Long Đông Vạn Mục Hưu, Duy Quân Tiếu Chi Đầu, Phi Sương Tiếu Phi Tuyết, Độc Bà Ám Hương Lưu. Trong bài thơ này cũng không có 2 chữ hoa mai, nhưng không câu nào nói không phải hoa mai. Long Đông, Phi Sương, Ám Hương nói đúng là hoa mai. Phương Vân một bài thơ ngâm ra, lập tức đi lên một bậc thềm trong túp lều một mảng trầm mặc, tựa như không ngờ rằng Phương Vân nhanh như vậy đã làm ra bài thơ này. Bài thơ này truyền lưu đi ra ngoài, tất nhiên lại là một bài thơ vô cùng tốt. Những câu thơ không mang theo chữ mai, nhưng lại thể hiện ra là mai. Nếu đổi là đại nho khác, cũng phải khen mấy câu. Nhưng mà, Lưu Chính Huân lại nhẹ nhàng né qua, lập tức nói ra đề thứ hai, người không thể có ngạo khí nhưng không thể không có ngạo cốt. Trúc mặc dù như mai, nhưng cũng là ngạo cốt có thừa, rất được văn nhân nhà sĩ yêu mến. Đề thứ hai, ngươi lợi dụng trúc làm đề, làm một bài thơ, trong câu thơ, vẫn như trước không được có từ trúc. Phương Vân trầm ngâm không nói, trúc mặc dù rất được văn nhân yêu thích, nhưng câu hay lại không nhiều. Vịnh trúc, nhưng lại không dùng một chữ trúc, quả thật có chút khó khăn. Nếu là làm không ra, thì tự mình trở về đi. Trong phòng truyền ra một tiếng hừ lạnh, Phương Vân trong lòng xẹt qua một tia tức giận, lập tức nói, đề mục thứ hai ta đã nghĩ ra, người hãy nghe cho kỹ. Nhất tiết phục nhất tiết, thiên chi toàn vạn hiệp, ngã tự bất khai hoa, miễn liêu phong giữ địa. Phương Vân đọc ra xong bài thơ, lại đi lên vài bậc, trực tiếp đi tới trước màn cửa nhà tranh nói đi, đề mục thứ ba là cái gì? Chỉ trong thời gian ngắn, Phương Vân liên tục qua 2 ải, đi tới trước màn cửa, thậm chí có thể xuyên thấu qua màn cửa, trực tiếp nhìn thấy thân ảnh của người trong phòng. Người trong phòng rốt cuộc tránh không được có chút hô hấp dồn dập. Đề thứ ba chậm chạp không có cho ra, tựa như đang minh tư khổ tưởng. Phương Vân cũng không sốt ruột, nhàn nhã chờ đề mục cuối cùng này. Ngoại công này của hắn, vừa cổ hủ lại tâm cao khí ngạo. Lần này mình liên tục phá 2 đề mục tự cho là rất khó của hắn. Đối với việc hắn cho rằng cha con Phương gia đều là mãng phu, không phải là người biết văn vẻ mà nói, tất nhiên là đả kích. Hô! Ngay vào lúc này, một trận gió thổi màn cửa lên, nhập vào trong nhà tranh. Phương Vân cảm giác được, người trong phòng thân thể bỗng nhiên rung động, tiếp đó trong tai nghe được một thanh âm, tốt. Đề thứ ba lợi dụng vịnh gió làm đề. Ngươi nếu như đối ra, thì có thể tiến vào. Nhưng mà, ta còn có một yêu cầu. Đây là đề thứ ba. Ngươi tất nhiên làm thơ, như vậy câu đầu tiên phải lấy số 3 làm phá đề. Câu thơ chú ý cân đối tinh tế. Tất nhiên dùng số 3 làm phá đề, thì các câu thơ sau mỗi câu phải có một con số. Ngươi làm thơ đi. Phương Vân nghe vậy trong lòng lập tức chấn động. Gió, vô hình vô tướng, dùng... để vịnh vật, so với mai cùng trúc thì khó hơn một ít. Nhưng mà, Phương Vân tất nhiên có thể làm ra vịnh mai thơ, vịnh trúc thơ, muốn làm một bài vịnh phong thơ, mặc dù có điểm khó khăn, nhưng thực sự không là vấn đề. Nhưng mà, mỗi một câu trong thơ có một con số, kết quả lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Vịnh phong thơ khó khăn lập tức lớn hơn không chỉ gấp trăm. Phương Vân tuy tự thi tài cao nhanh nhẹn, nhưng mà nghe được phải làm một bài vịnh phong thơ, mỗi một câu bên trong không thể mang chữ phong, đồng thời mỗi một câu bên trong lại phải có một con số, còn phải dùng số 3 làm phá đề, cũng không khỏi nhíu mày. Ngươi nếu là làm ra bài thơ này, ta từ nay về sau không ở trước mặt người Phương gia nhắc tới 2 chữ mãng phu nữa, cũng không nhắc lại 4 chữ thi từ văn chương. Ta cho ngươi thời gian 1 nén hương, ngươi chậm rãi suy nghĩ đi. Trong phòng thanh âm già nua vang lên, tiếp đó vang lên một hồi thanh âm tác tác. Sau một lát, một hồi mùi đàn hương nhẹ nhàng đi ra, lại là thật đánh lửa đốt một nén hương. Phương Vân cau mày, minh tư khổ tường. Trong đầu hắn, vận chuyển với tốc độ trước kia chưa từng có. Từng câu thơ một xẹt qua trong óc, lại nhanh chóng bị hắn gạt bỏ. Mỗi câu trong thơ có một con số, yêu cầu này làm Phương Vân nghĩ ra được rất nhiều câu, nhưng toàn bộ đều không thích hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Vân chân mày càng cau chặt lại. Còn lại nửa nén hương, thanh âm trong phòng lạnh như băng nhắc nhở. Phương Vân đứng ở bên ngoài màn cửa vẫn không nhúc nhích, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Trong lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi. Đề thứ ba đã ở bên ngoài phòng, dựng lên một bức tường cao. Đề mục rất khó, nhưng Phương Vân không có lựa chọn nào khác. Đây cũng không phải đơn giản là đấu văn như vậy. Nếu là làm không được, với tính nết của ngoại công, chỉ sợ lập tức đoạn tuyệt tất cả đường sống. Phương Vân cũng không cho rằng, một hủ nho hơn 20 năm kiên trì không chịu thừa nhận con gái mình, đối với chuyện của mình lại có thể khoan dung. Tuy Phương Vân cũng hoài nghi, người trong phòng kia chưa chắc đã làm ra được đề mục này, nhưng đề mục này, hắn chỉ là người ra đề, còn người làm chính là mình. Chuyện này, quan hệ đến hạnh phúc của đại ca cùng Phúc Khang công chúa. Ta tuyệt đối không thể thất bại. Phương Vân trong lòng âm thầm nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một lát, thanh âm trong phòng một lần nữa vang lên. Chỉ có một chút hương đầu. Ngươi nếu như làm không ra, liền trở về đi. Về phần việc Phượng Lâm, không cần phải nhắc lại. Người lỗ mãng tự đại như thế, coi trời bằng vung, không đếm xỉa triều đình luật pháp. Cho dù lập nhiều công lao lớn, cũng chỉ là mãng phu, làm không được vương hầu. Phương Vân nghe hắn lần nữa đề cập tới mãng phu, trong lòng tức giận không thôi. Bật thốt lên nói, mãng phu, mãng phu. Dù mãng phu thế nào, cũng một nữ tế của người. Nếu như chúng ta là mãng phu, vậy người là cái gì? Rất nhiều năm trước, ta cũng đã đem mẹ của ngươi trục xuất khỏi gia môn. Cha con Phương gia các ngươi, cùng ta có liên quan gì? Trong nhà tranh hừ một tiếng nói. Đã không liên quan, vậy tấu công văn lại là chuyện gì? Người cũng là người đọc qua sách thánh hiền, kiêm nghe thì rõ, không nghe thì tối. Loại đạo lý này, người có biết hay không? Bình Định hầu cùng Trấn Quốc hầu mấy câu, người sẽ tin cho rằng thật. Suy nghĩ nóng lên, chạy tới buộc tội ngoại tôn của chính mình. Người đã có từng nghe qua cha con Phương gia chúng ta nói chưa? Người làm trưởng bối, đương nhân, đương từ. Người tự hỏi lòng, đó có phải là việc mà người làm trưởng bối nên làm hay không? Phương Vân tức giận nói, không cần nhiều lời. Thời gian đã đến, ngươi nếu là làm không ra thơ, thì không cần đứng ở đây mà lăn trở về đi. Ta 20 năm trước, đã có thể đem con gái trục xuất, cũng không quan tâm tới một ngoại tôn. Người trong nhà tranh tức giận nói, ai nói ta làm không được? Người hãy nghe cho kỹ. Phương Vân dừng một chút, mở miệng nói, giải lạc tam thu hiệp năng khai nhi nguyệt hoa quá giang thiên xích lãng bát trúc vạn can tả. Câu thơ này, những câu đều là nhắc tới gió, nhưng trong câu lại không có một chữ phong nào. Hơn nữa dùng số 3 làm phá đề, mà lại mỗi câu trong đều có một con số, theo thứ tự là tam, nhị, thiên, vạn. Rất hợp với yêu cầu của Lưu Chính Huân. Một bài thơ ngâm lên, Phương Vân nhấc màn cửa, vượt qua cánh cửa, một bước bước vào trong nhà tranh. Lọt vào trong tấm mắt có thể thấy được, một người lão giả mặc nho y màu xanh, hơi có vẻ cũ nát, đang xếp bằng ở trên một cái bồ đoàn. Lão nhân mái tóc trắng, trên trán nhăn rậm rạp, làm cho người ta có cảm giác già nua. Vẻ mặt hắn, cũ kỹ, nghiêm túc, không biết nói cười. Cơ thịt trên mặt cứng nhắc, thật giống như một tảng đá cứng nhắc. Tựa như thời gian rất lâu, trên mặt đều khắc ghi một lại vẻ mặt cứng nhắc nghiêm khắc. Môi hắn nhếch lên, làm cho người ta có một loại cảm giác cố chấp, bảo thủ, không dễ thuyết phục. Đây là ngoại công mẫu thân lưu luyến không quên. Phương Vân nhìn sang lão nhân cách đó không xa, yên lặng thầm nghĩ. Trên người hắn, có phong phạm đại nho, chỉ là thân hình gầy gò, tóc trắng như xương, cũng hơi có chút mất trật tự. Ngoại công hiện tại, cùng với nói là một đại nho, không bằng nói càng giống một lão nhân bình thường. Phương Vân cẩn thận đánh giá hắn. Người trước mắt, bất kể là mẫu thân hay vị cửu cửu trong thành Hoài An kia, cùng vị ngoại công này đều không có chỗ giống như quá lớn. Trên thực tế, bất kể là mẫu thân hay cửu cửu, đều khó có khả năng cứng nhắc cố chấp như vậy. Nếu quả thật muốn nói có một chút tương tự, chính là sự cố chấp của vị ngoại công này đã thành công di truyền cho hai con của mình. Mẫu thân vì cùng phụ thân cùng một chỗ, dứt khoát bỏ qua ý kiến của ngoại công, gả cho phụ thân. Về phần cửu cửu, trực tiếp vứt bỏ văn theo buôn bán, lựa chọn nghề nghiệp mà ngoại công không thích nhất. Hơn nữa sau khi đưa ra quyết định, liền dứt khoát không hối cải, chín châu cũng kéo không về được. Trong khi Phương Vân dò xét ngoại công mình, Lưu Chính Huân cũng đang đánh giá hắn. Hắn không có nghĩ đến, Phương Vân vào lúc cuối cùng lại có thể phá giải đề khó này. Cho dù là chính hắn, tự hỏi cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm ra được. Cái này ngoại trừ phải có tu dưỡng thi từ cao thâm, còn phải có một phần nhanh trí. Lưu Chính Huân cẩn thận đánh giá thiếu niên đứng ở cửa. Đây cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy ngoại tôn của mình. Phương Vân bề ngoài môi hồng răng trắng, dung mạo thanh tú, tuấn mỹ, cùng Hoa Dương phu nhân cực kỳ tương tự. Thấy rõ dung mạo Phương Vân, Lưu Chính Huân trong đầu vô ý thức xẹt qua một bóng người, trong nội tâm không khỏi mềm nhũn. Nhưng mà, đây cũng chỉ là trong tích tắc, ánh mắt tụ lại, bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Lưu Chính Huân thanh sắc đều bén, một tiếng chợt quát lên, nghiệp chướng, còn không quỳ xuống. Phương Vân tại nhà tranh quỳ xuống rồi, lần này đi vào trong phòng, nghe hắn quát chói tai như thế, ngược lại không quỳ. Lông mày nhíu lại, thanh âm lạnh lùng nói, người đã không thừa nhận mẫu thân của ta, ta vì sao phải quỳ? Hừ, ta bảo ngươi quỳ xuống, cũng không phải bởi vì ngươi bất kính trưởng bối. Chu triều luật lịch, cấp bậc đại tướng quân nghiêm cấm tự ý rời nơi đồn trú, nếu không dùng trọng tội luận xử. Ngươi thân là đại tướng quân triều đình, là vì tư lợi tự ý rời quân doanh, quay về kinh thành, đây đã là trái với chu triều luật lịch. Còn không quỳ xuống, Phương Vân nghe hắn chân không bước ra khỏi nhà, nhưng lại ngay cả mình làm đại tướng quân triều đình cũng biết. Càng khẳng định, cái này đằng sau có người giở trò. Nhưng mà, hắn cũng không sợ. Hừ, nói đến trái với triều đình luật lịch, phải chỉ tội người trước đã. Phương Vân nhìn chằm chằm ngoại công mình, ánh mắt giống như đao khắc. Chỉ một lời này, lập tức kích khởi sóng ngàn tầng. Lưu Chính Huân lập tức đột nhiên biến sắc, nổi giận nói, làm càn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, rời đi. Phương Vân thần sắc thong dong. Đối với phản ứng của ngoại công này của mình, không hề ngoài ý muốn, người tiếp xúc sát với luật pháp triều đình. Ta lại hỏi người, người hiện tại có bất luận chức trách gì? Lục bổ thương nghị sắc phong vương hầu, người dùng thân phận gì lẫn vào trong đó? Vương hầu sắc lập, đều có lục bổ quan viên thẩm tra, cho dù bọn họ không thẩm tra, cũng còn có các vị đại nhân tư chính các đàm phán cùng nghị chính các. Lại lên trên nữa, còn có tam công. Không có vị trí không có quan chức. Người đã giao ra quyền lợi, thoái ẩn sơn giã. Việc này nên có các đại nhân khác xử trí, bọn họ cũng còn chưa phát biểu ý kiến. Người đã qua mặt các vị đại nhân này, hướng về phía lục bộ gửi văn thư. Hành động lần này để các đại nhân nho ra khác ở chỗ nào, đưa tam công ở chỗ nào, đưa nho ra các đời ở chỗ nào. Thật muốn xem trời bằng vung, chỉ bằng điểm ấy có thể chỉ người tội danh tự ý quan quyền, nhiễu loạn triều chính. Phương Vân dứt lời, ống tay áo phất lên, ánh mắt nhìn thẳng vào lão nhân, tư thế bức người. Lưu Chính Huân trong lòng chấn động, nhưng lại á khẩu không trả lời được. Phương Vân một câu không có vị trí, không có quan chức, vừa vặn đánh trúng nhược điểm của lão. Đại chu triều đại nho các đời sau khi rời khỏi vị trí bình thường đều lựa chọn thoái ẩn, rất ít khi nhúng tay vào triều đình, bởi vì như vậy sẽ đối với người kế nhiệm tạo thành ảnh hưởng. Lưu Chính Huân nếu như vẫn là nguyên sĩ, làm chuyện gì đều là phạm vi quyền lợi. Nhưng mà, đã rời khỏi vị trí thì sẽ không giống nữa. Vương hầu xác lập tới giai đoạn thương nghị, bình thường là lục bộ quan viên trước đưa ra cân nhắc quyết định, sau đó mới trưng cầu ý kiến những quan viên khác. Khác với xác lập vũ hầu, Phương Vân cũng chỉ là tại binh gia, nho gia tỏ thái độ, sau khi triều đình phân phát công văn, mới thượng tấu công văn. Hơn nữa võ hầu quan hệ trọng đại, địa vị cùng quyền thế hơn xa vương hầu, cho nên phạm vi trưng cầu cũng rất lớn. Nhưng mà bình thường xác lập vương hầu, chỉ trưng cầu ý kiến quan viên binh, nho hai nhà, cũng không trưng cầu người thường. Nếu không mà nói, triều đình hơn 100 vị vương hầu, người người buộc tội thì còn ra thể thống gì? Hôm nay Phương Lâm sắc phong vương hầu còn đang thương nghị, công văn sắc lập còn chưa phát xuống. Lưu Chính Huân tại giai đoạn lục bộ thương nghị, đã thượng tấu công văn, tiến hành buộc tội. Tại trình tự đã có chút vi phạm quy củ. Lưu Chính Huân chính là đại nho chu triều, vốn những quy củ này không phải là không biết. Chỉ là, thoái ẩn nhiều năm tư tưởng vẫn côn nhất thời chưa từ giai đoạn nguyên sĩ chuyển đổi. Hơn nữa quá mức nghĩ là đương nhiên, trong tiềm thức vẫn cho rằng Phương Lâm là ngoại tôn của mình. Mình làm như vậy là quân pháp bất vị thân. Sự tình vẫn là hợp lý. Trấn Quốc Hầu nói với ta, ngươi miệng lưỡi như kiếm, cực thiện rảo biện. Ta vốn không tin, hôm nay xem xét, quả là như thế. Ta tại giai đoạn lục bổ thương nghị, thượng tấu công văn, mặc dù có đối với trình tự triều đình không đúng, nhưng mà, quốc thể làm trọng, thất phu xem nhẹ. Ta tất nhiên hiểu rõ hắn phẩm hạnh không đoan chính, sao có thể cho phép hắn chiếm cứ vương hầu vị. Ngươi cũng không cần nhiều lời, trở về đi. Mặc ngươi khua môi múa mép ra sao, ta cũng sẽ không thu hồi công văn thượng tấu. Lưu Chính Huân miệng nhúc nhích, trầm giọng nói. Hừ, hay một câu quốc thể làm trọng, thất phu xem nhẹ. Phương Vân cười lạnh nói, người cũng không cần giả bộ ngụy trang làm gì. Người không phải là yêu quý bộ lông, sợ hãi đại ca Phương Lâm của ta làm bại hoại thanh danh của người, mới thượng tấu phong văn thư này. Người thật đúng là nghĩ đến ngươi là quân pháp bất vị thân. Nói cho người biết, người khác chỉ nghĩ người chỉ là một lão hồ đồ. Phương Vân nói chúng ngay tim đen, trực chỉ bản tâm. Lưu Chính Huân nghe xong những lời này, toàn thân run rẩy, mặt tức giận đến một mảng trắng bệch, nói bậy. Phương Vân liếc qua, từng bước một bước tới. Năm đó người nghĩ rằng ta và phụ thân xuất thân thảo mãng, không môn đăng hộ đối, muốn chia rẽ cha ta. Thật ra, người làm như vậy, một là muốn bảo hộ cái danh thế gia gia tộc Thư Hương Lưu Thị. Vì cái danh này, người mất đi con gái của mình. Lại về sau, cứu cứu vứt bỏ văn theo buôn bán, người cho rằng cái này bại hoại nề nếp gia phong. Lại là vì cái danh này, đem hắn trục xuất khỏi gia môn, thậm chí không cho dùng họ Lưu. Vì vậy, người lại mất đi con trai của mình. Con không được dạy, cha chịu trách nhiệm. Nho gia lại nói quân quân thần thần phu phu tử tử. Người ngay cả làm một phụ thân cũng không hợp cách, thì dựa vào cái gì để tận đạo thần tử? Đạo nhân luân chính là đạo lý lớn nhất thiên hạ. Người vì cái danh, ngay cả con ruột của mình cũng có thể bỏ qua. Thử hỏi một người bạc tình như vậy, lại có tư cách gì đi tận đạo quân thần, lại có tư cách gì đàm luận quốc thể làm trọng, thất phu xem nhẹ. Phương Vân một lời chạm đến nghịch lần đáy lòng Lưu Chính Huân. Lưu Chính Huân lập tức giận đến tím mặt, khóe miệng cũng run rẩy lên, tay hắn chỉ ra ngoài của nói, ngươi, cút ra ngoài cho ta. Phương Vân làm sao có thể vào lúc này mà rời đi, lão đầu tử này quá kiêu ngạo, từ trước đến nay cho rằng trời đất bao la hắn lớn nhất, không chèn ép hắn một chút, hắn làm sao có thể nghe được lời người khác. Phương Vân đắc thế không buông tha người, miệng người cứ luôn nói không nhận con cháu. Vậy người giờ đây, quân pháp bất vị thân, lại là vì sao? Đại Chu triều nhiều đại nho như vậy, Trấn Quốc Hầu, Bình Định Hầu bằng vào cái gì không tìm những người khác, lại cứ tìm tới người? Nếu như ngươi không phải ngoại công của ta cùng đại ca, người thật cho rằng, người có tư cách để cho Trấn Quốc Hầu, Bình Định Hầu đến van cầu người? Nếu như người không phải trên danh nghĩa là ngoại công của ta, người nghĩ rằng ta sẽ vì người mà ngàn dặm xa xôi đuổi tới đây sao? Nói thật cho người biết. ta thật ra rất không muốn tới gặp người. Những gì người làm, không có bất kỳ một điểm nào đáng giá ta tôn kính. Ta mười mấy năm qua, ngày 9 tháng 10 hàng năm, đều phải chứng kiến mẫu thân đưa lên hương án, tắm rửa dâng hương, yên lặng cầu nguyện. Cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Ta về sau mới biết được, ngày 9 tháng 10, đúng là ngày hơn 20 năm trước người đã đem mẫu thân ta đuổi khỏi nhà. Người bạc tình như vậy, không đáng làm cha. Mẫu thân của ta lại mỗi ngày nhớ thương người, vì người mà tắm dâng hương, khẩn cầu người được mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi. Cũng hy vọng được người tha thứ. Nhưng người tự hỏi lòng, người rốt cuộc làm cái gì? Nếu như không phải vì mẫu thân, người nghĩ rằng ta sẽ tới cầu người sao? Ta hỏi người, người biết ta sinh ra lúc nào? Người biết Tôn Thế Khôn là ai không? Người biết hắn lớn lên trông ra sao không? Người biết người còn có một con trai là Tôn Trọng Vinh không? Người biết hắn vì một câu của người, không bao giờ dám đặt chân tới kinh thành không? Người cho rằng Trấn Quốc Hầu là quý tộc, xuất thân cao quý. Ngươi có biết hắn là bởi vì ở trong quân tranh không lại phụ thân ta, lại sợ đại ca của ta Phong Hầu, phương gia thế lớn mới tới tìm người. Người nói đại ca của ta coi trời bằng vung, đem thế tử Hứa Quyền cột lên trên cột cờ. Vậy có biết đại ca của ta vì sao làm như vậy hay không? Thế tử Hứa Quyền đến cùng là dạng người gì không? Đại ca Phương Lâm của ta cùng Phúc Khang công chúa hoàng thất yêu nhau. Lúc trước Nhân Hoàng cùng Vũ Mục ước định, Phúc Khang công chúa Kim Chi Ngọc Diệp không có khả năng gả cho người thường. Đại ca chỉ có Phong Hầu mới có thể cưới Phúc Khang công chúa làm vợ. Cũng chỉ vì ước định này, hắn phải mai danh ẩn tích, dấn thân vào quân danh, tại biên hoang lập nhiều chiến công hiển hách, mới có hôm nay. Mắt thấy rốt cuộc ước nguyện đã thành, người có tình sẽ thành tâm chúc phúc, người lại thò chân vào. Ngươi thật cho rằng đại ca của ta quan tâm cái vương hầu vị này sao? Ngươi có biết bản thân mình đang làm cái gì không? Có câu kiêm nghe thì sáng, ít nghe thì tối. Ngươi cũng đã đọc qua sách Thánh Hiền. Bởi vì Trấn Quốc Hầu cùng Bình Định Hầu tùy tiện một câu, ngươi đã tin, lại còn lỗ mãng đưa công văn buộc tội ngoại tôn của mình. Ngươi thật đúng cho rằng, ngươi cái gì cũng biết sao? Lưu Chính Huân xếp bằng ở trên mặt đất, thần sắc chấn động, mới đầu là cực độ tức giận. Nhưng từ khi Phương Vân đề cập, Hoa Dương phu nhân hàng năm ngày 9 tháng 10 đều tắm rửa dâng hương, tức giận đột nhiên tiêu tán không ít. Cả người trầm mặc không ít, ánh mắt hết sức phức tạp. Đạo thiên địa nhân luân, chính là tất cả lấy đại nghĩa đạo lý làm căn bản. Cho dù là người trong lòng cố chấp, nghe đến mấy cái này, trong lòng cũng sẽ có xúc động. Mẹ của ngươi, Lưu Chính Huân do dự một chút, ánh mắt có phần mê man, thật, ngày 9 tháng 10, đều tắm rửa dâng hương. Phương Vân cũng không để ý, thuận miệng đáp, đương nhiên, loại chuyện này, còn có thể giả sao? Lưu Chính Huân lập tức trầm xuống không ít, ánh mắt chớp động, không phải biết hắn đang nghĩ cái gì. Phương Vân phục hồi lại tinh thần, cảm giác được không khí trong nhà tranh có phần hơi trầm mặc, lập tức hiểu được, cười lạnh một tiếng nói, không ngại lại nói cho người biết một chuyện. Hơn 20 năm nay, những thôn dân kia mỗi ngày tiếp tế cho người, thật ra đều là cứu cứu cùng mẫu thân bày mưu đặt kế. Chỉ có điều, sợ người phát giác, cho nên không dám đưa quá nhiều lần. Phòng ốc của người, không có người đồng ý, càng không dám tu sửa. Chỉ có mỗi lần thật sự rách nát không chịu nổi, mới có thể lớn mật tu sửa một chút. Nhiều năm như vậy, người cũng không có phát giác sao? Người nếu như tự mình cảm thấy hoài nghi, có thể đi ra ngoài tìm những thôn dân kia xác minh là rõ. Người mỗi tháng đều đi ra ngoài tản bộ vài ngày. Ta hỏi người, nhìn thấy những lão nhân ngoài đồng ruộng kia, con cháu cả sảnh đường, người có cảm nhận như thế nào? Một bên là dưới gối con cháu quấn quanh, một bên là một thân một mình ở trong căn nhà tranh cũ nát này, lại có cảm thụ gì? Hừ, ta vừa mới tiến đến, người đã ra văn thơ đối ngẫu đề khảo ta. Hiện tại, ta cũng tặng người một câu văn thơ đối ngẫu. Phương Vân dứt lời, tay áo vung lên, một ngón tay duỗi ra, ở trên mặt đất vung lên một hồi, liền thấy một tia đao khí rất nhỏ bắn ra, Sau đó một hàng văn tự hiện ra trên mặt đất, Thọ Chí Mạo Điệt, Hỷ Kim Thế Nhân Tôn Mãn Đường. Hô, Phương Vân ghi xong vế trên này, ống tay áo thu lại, cũng không đợi ngoại công Lưu Chính Huân trả lời, trực tiếp đi ra khối nhà tranh. Đi ra khỏi nhà tranh, đón gió thổi đến, Phương Vân lập tức thanh tỉnh không ít. Trong tai lại hồi tưởng lại sự cảnh báo của Trung Tín Hầu, trên mặt lộ ra nụ cười, hơi gật nhẹ đầu. Người người bướng bỉnh như ngoại công, cũng không phải hùng hùng biện, nói vài ba lời là có thể thay đổi chủ ý của hắn. Loại người có tính cách này, chỉ có thể nói ra, để cho bản thân hắn tự suy nghĩ, mà không thể quá mức bức bách. Bản thân ở lại bên trong, sẽ khiến cho không khí cứng nhắc, hoàn toàn phản tác dụng. Về phần hai chữ nhân luân mà Trung Tín Hầu nói, Phương Vân cũng đã làm được. Còn lại, cũng chỉ có thể xem sự tình tự mình phát triển. Nếu như ở trong lòng ngoại công Lưu Chính Huân, hai chữ nhân luân đã không còn gì nữa, hắn thật làm cái gì cũng vô dụng. Đi thôi. Phương Vân ngồi trên xe ngựa, nhanh chóng rời khỏi nhà tranh. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi cực kỳ xa xôi, hai bóng người đang đứng ở trên đỉnh núi. Xuyên thấu qua một cái kính đồng, mắt thấy xe ngựa rời đi. Đại ca, chúng ta thật cái gì cũng không làm sao. Phương Vân rời nơi trấn thủ chạy đến kinh thành. Chúng ta nếu đem chuyện này vạch trần ra, đối với Phương gia tất nhiên sẽ là đả kích rất nặng. Một người gầy ốm mặc cẩm y đứng bên cạnh nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, đại cuộc đã định. Phương Vân này, ta cùng hắn đã có qua lại mấy lần, tâm tư cực kỳ tinh tế, chuyện chúng ta cổ động ngoại công hắn, hắn tất nhiên sớm đã phát giác. Ta dám khẳng định, hắn thật ra một mực đang chờ đợi chúng ta ra tay, sau đó mới đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có lấy cái gì đối phó hắn? Khả năng của Côn Bằng trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm. Hắn chỉ một ý niệm đã thoát ra ngàn dặm. Ngươi có thể bắt được hắn sao? Người trẻ tuổi mặc hoa phục màu trắng bạc ở bên cạnh nói. Chúng ta không đối phó được hắn, nhưng mà Vũ Hầu vẫn có thể mà. Hơn nữa nơi này là dưới chân thiên tử, ta cũng không tin thật không đối phó được hắn. Thiếu niên áo xanh nói. Vũ Hầu chức cao quyền trọng, chỉ bằng một cái phỏng đoán, làm sao có thể nói động đến bọn hắn tới. Hơn nữa, Phương Vân cực giỏi rảo biện. Ta hoài nghi, cho dù vạch trần, hắn cũng có các loại thủ pháp phá giải. Huống hồ, hắn ở kinh thành còn có thập tam hoàng tử chiếu ứng. Nghe nói, hắn lần này còn phụng mệnh triều đình, đi Đại Doanh Châu điều tra chuyện doanh nhân hy vọng liên hợp tông phái trung thổ. Hắn đến lúc đó, chỉ cần đem chuyện này ra. Chúng ta chẳng những không đối phó được hắn, ngược lại bạo lộ bản thân. Người trẻ tuổi y phục màu trắng bạc thong dong nói, trong thanh âm đều có một loại khí độ bày mưu nghĩ kế. Thiếu niên ánh xanh cười không nổi, nếu thật là như vậy, thật đúng là không có biện pháp đối phó với Phương Vân này. Cùng người như Phương Vân liên hệ, cần hết sức cẩn thận. Chúng ta trong này đợi đã lâu, rất dễ dàng bị hắn phát hiện. Người trẻ tuổi hoa phục màu trắng bạc dứt lời, từ đỉnh núi đi hạ dưới. Thiếu niên áo xanh ngắm nhìn xe ngựa càng đi càng xa, do dự một chút, cuối cùng cũng đi theo rời đi. Trong nhà tranh, Lưu Chính Huân xếp bằng ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào hàng chữ Phương Vân khắc trên mặt đất, tâm thần bất định. Cũng giống như Lưu Chính Huân mở ra văn thơ đối ngẫu, Phượng Vân lưu lại câu này vế trên cũng có ý của tùy ông lại không ở rượu, mà ở tại bên ngoài câu đối. Thọ Chí Hào Dự, Hỷ Kim Thế Nhân Tôn Mãn Đường. Lưu Chính Huân duỗi ra một ngón tay, ở trên hàng chữ Phương Vân lưu lại sờ qua một lần. Nho gia nói chữ chính là người, thân tà thì chữ bất chính.